Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, một người một nửa. Có người, vừa nghe thấy lời ấy, Chu Phong lập tức liền không cao hứng. Nhíu mày nói, ta thế nhưng trước mấy ngày liền đặt chữ thiên số một bao xương. Quản lý, ngươi có lầm hay không? Cái này, Chu Thiếu, thật sự là, đối phương cứng rắn muốn số một bao xương. Chúng ta cũng rất khó làm a. Mà lại, bọn hắn là muốn tiếp đãi một vị quý khách. Chấm ngoặc kép, dẫn quản lý cũng mười phần khó xử. Nhanh lên đem vừa rồi Trương Kiên cầm 1 vạn tệ đưa qua. Một chút lúng túng nói ra. Chu Thiếu, cái này là đối phương cho đền bù tổn thất. Mà lại, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị 2. Là số 2 bao xương tại một chỗ khác. Cùng số 1 bao xương là đối xứng. Bố cục đồ vật bên trong vân vân đều như thế. Hoác, nơi này, sợ là có 1 vạn tệ a. Cầm nhiều tiền như vậy làm đền bù tổn thất. Đường Văn Cử ở một bên nhìn xem. Đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng a. 1 vạn tệ. Cái này đoán chừng khả năng đều là nhà hắn 1 năm bình thường chi tiêu. Thế nhưng tại những này kinh thành công tử ca trong mắt. Thế mà tiện tay liền có thể ném ra bên ngoài. Với tư cách chiếm dụng bao xương đền bù tổn thất. Dương Thần gia cảnh so Đường Văn Cử tốt không ít. Thế nhưng cũng là biểu hiện được 10 phần kinh ngạc. Ngược lại là Lâm Diệp ở một bên. Cảm thấy có chút nhàm chán. Ám đạo kinh thành những công tử ca này. Thật sự chính là có tiền liền muốn làm gì thì làm a. Đồng thời, Lâm Diệp cũng vụng trộm quan sát Chu Phong đến. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên. Đối mặt loại tình huống này, đồng dạng là phú nhị đại Chu Phong biết xử lý như thế nào. Có thể hay không giống một ít tiết mục ngắn bên trong nói như vậy. Trong nháy mắt móc ra 2 vạn khối, lại để cho trong một gian phòng những người kia xéo đi đâu. 1 vạn tệ mà thôi. Đuổi ăn mày a. Chút tiền ấy, ta Chu Phong vẫn đúng là chướng mắt. Lạch cạch một chút, Chu Phong đem cái này 1 vạn tệ ngăn cản trở về. Nhưng lại cũng không có giống Lâm Diệp nghĩ như vậy chuẩn bị bà khi đánh mặt trở về. Mà là cười cười nói. Có điều, hôm nay Chu Thiếu ta tâm tình tốt. Không giống như bọn hắn so đo. Nhớ kỹ, cùng bọn hắn nói. Số 1 bao xương là ta nhường cho bọn họ. Nói xong, Chu Phong liền quay đầu hướng Lâm Diệp đám người nói. Chúng ta liền đi số 2 bao xương đi. Số 1 bao xương tại đi phía trái tận cùng bên trong nhất. Số 2 bao xương thì ở bên phải trong miệng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, lão Chu, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử tựa hồ có chút không cam lòng nói ra. Lão Đường, không phải là ta không muốn ra khẩu khí này, mà là, người nhìn vừa rồi cái kia duẫn quản lý vẻ mặt, có thể làm cho hắn dạng này khó xử, thậm chí đều không có nói với ta đối phương địa vị. Liền biết, đoán chừng là ta không chọc nổi. Chu Phong coi là Đường Văn Cử là cảm thấy bị cướp bao xương mà. Cảm thấy biệt khuất, liền nhỏ giải thích rõ nói. Thế nhưng, hắn chỗ nào biết rõ. Đường Văn Cử lại là mắt lom lom nhìn cái kia 1 vạn tệ. Đáng tiếc nói, không phải là, lão Chu, là ta nói, cái kia 1 vạn tệ. Không cần thì phí a, cũng không phải một lông lưỡng lông. Ăn cơm ở đâu không thể ăn a. Cầm lấy cái này 1 vạn tệ. Ta có thể ăn quán cơm ăn bao nhiêu bỗng nhiên đây. Chấm ngoặc kép. Phốc. Lão Đường. Ngươi. Ai nha. Muốn làm sao nói ngươi a. Vừa rồi lão Chu tại quản lý cái kia bị người đánh 1 bàn tay mặt. Ngươi cái này đánh 1 bàn tay. 1 vạn tệ khả năng trong mắt ngươi rất nhiều. Thế nhưng ngươi cảm thấy lão Chu kém cái kia 1 vạn tệ a. Dương Thần nghe rõ về sau. Cũng là nhịn không được trò cười ngồi dậy. Chu Phong cũng là nhún nhún vai. Không nói gì. Khóe miệng giơ lên vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười tới. Bất quá. Chu Phong những này phản ứng. Lại càng làm cho Lâm Diệp đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Có thể chịu. Lại có thể xem xét thời thế. Chu Phong không hề giống như con cháu thế gia như vậy bao cỏ. Xin lỗi. Mấy ca. Hôm nay vốn là muốn vô cùng cao hứng chiêu đãi các ngươi. Chấm ngoặc kép, đi đến số 2 bao xương. Chu Phong vẫn là rất cảm thấy áy náy nói ra. Chỗ đó, lão Chu, ngươi cái này chiêu đãi quy mô. Đã trở thành so trong huyện chúng ta huyện trưởng chiêu đãi chúng ta vài cái thi đậu đại học danh. Tiếng học sinh tiệc tối cấp cao nhiều. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử nhìn xem cái này bắt trước nhà bạt kiểu dáng bao xương. Cái bàn cái gì xem ra liền phi thường có cấp bậc. Thậm chí, trong rạp còn có to lớn tivi LCD cùng ghế sofa. Thậm chí là giống cây tivi đồng dạng hát karaoke đài. Lão Chu, người làm không sai, có chút phiền phức, là không cần thiết vì một số mặt mũi dính vào người. Vì không cho Chu Phong quá mức áy náy, Lâm Diệp cũng là cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, Lâm Diệp, để ngươi chế diễu, đến, chúng ta trước điểm rau. Bọn hắn cái này phổ độ dương là hiện làm thịt hiện giết. Phi thường quý hiếm, dê nướng nguyên con tốn thời gian cũng so sánh lâu. Chúng ta trước điểm, chấm ngoặc kép, cao trung thời kỳ liền không có ít đến cái này nhà dê béo nhỏ. Chu Phong đã trở thành xe nhẹ đường quen, ấn vào bên cạnh phục vụ cái nút. Mười mấy giây đồng hồ về sau, liền có một tên ăn mặc số ít danh tộc trang phục nhân viên phục vụ nữ khuôn mặt tươi cười nghênh. Tiến đến, Chu Thiếu, ngài tốt, xin hỏi cần gì phục vụ? Hiện tại chọn món ăn, phổ độ dương, nguyên một chỉ, toàn nướng, còn có ta thích ăn nhất cái kia nhà bạt bò Tây Tạng. Cái khác rau, nghe bạn thân của ta, chấm ngoặc kép, với tư cách chủ nhà, Chu Phong điểm hai đạo đặc sắc rau về sau, liền lại để cho Lâm Diệp bọn hắn điểm rau, nói chuyện đến giờ rau. Đường Văn Cử tốc độ nhanh nhất, cầm lấy menu, lật vài trang, phát hiện không có một món ăn là bản thân mình nếm qua. Mà lại menu bên trên thế mà không có giá cả, nhưng nhìn đều không rẻ dáng vẻ, có chút không dám điểm. Dương Thần là Vân Nam người, càng là rất ít ăn những này Tây Bắc dê bò loại hình thức ăn. Nhìn xem menu bên trên giới thiệu đều chảy nước miếng, nhưng lại cũng không biết cái kia điểm thứ gì. Nhìn thấy hai người có chút câu nệ, Chu Phong liền cười giải thích nói. Nơi này bao xương, bình thường đều là người có thân phận mở tiệc chiêu đãi khách quý. Cho nên, vì ngăn ngừa khách nhân xấu hổ, menu đều là không thiết lập giá cả. Tuy là giá cả đều là không ít, bất quá các ngươi tùy tiện điểm, không cần vì ta tiết kiệm tiền. Xay hươu thịt, tam hoa đốt vịt, linh lung nga, thần tiên trưởng, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng không khách khí, nhìn xem danh tự muốn ăn, liền nguyên một đám điểm quá khứ. Cứ như vậy, Đường Văn Cử cùng Dương Thần cũng không khách khí, mỗi người đều điểm mấy đạo, điểm xong rau về sau, bụng đều kêu lên ủng ục, nhất là nhìn thấy những cái kia menu bên trên hình ảnh. Thèm thẳng nuốt nước miếng, nhưng mà, phục vụ viên ra ngoài không có 2 phút đồng hồ. Liền một mặt xin lỗi vừa gõ cửa tiến đến, nói ra, Chu Thiếu, thật không có ý tứ, hôm nay phổ độ dương liền còn lại sau cùng một đầu. Ngài cùng số 1 bao xương khách nhân đều đặt trước, quản lý để cho ta hỏi một chút ngài, nếu không một con dê, mọi người một nửa, bởi vì cái này dê so sánh lớn, một người một nửa vẫn là đủ, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó. Tại số 1 bao xương bên kia, mới điểm xong món ăn Trương Kiên, nhìn thấy Duẫn quản lý đem cái kia 1 vạn tệ tiền trả lại. Liền vừa cười vừa nói, có dũng khí, 1 vạn tệ đều không thu, rất thức thời, chấm ngoặc kép, lão đại, bọn hắn khẳng định là biết rõ ngươi Trương đại thiếu gia uy danh. Có ngươi tại, bọn hắn nào dám muốn số 1 bao xương a, lại không dám thu tiền của ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Lập Bình ở một bên đem 1 vạn tệ thu lại. Vuốt mông ngựa nói, bất quá, lúc này, dựng thẳng đứng ở một bên Duẫn quản lý. Lại là có chút lúng túng thử dò xét nói. Trương Thiếu, ngài nhìn, số 2 bao xương những khách nhân kia, đã đem số 1 bao xương lại để cho các ngươi. Hôm nay còn có một cái tình huống, liền là phổ độ dương chỉ còn lại một đầu. các ngươi hai cái bao xương đều muốn hoàn chỉnh dê nướng nguyên con. Nếu không, ngài nhìn một bên một nửa. Thế nào? Ngoặc kép, canh thứ hai. Cảm tạ quân chớ cười 20.000 thư tệ khen thưởng. Rất cho lực nha. Lửa ca cũng phải cấp lực. Lực lực lực lực lực. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000 năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.